phần 6.6. Thủ vệ lưỡng tên lính lập tức như hai con lang quyển dựng lên hai lỗ tai, mắt nhìn thẳng, ánh mắt lặng lẽ đến Mộ Nhất Phàm bên kia rời hai tấc. Nếu như là đổi thành trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vi một hài tử mà sản sinh quá nhiều phản ứng. Nhưng là mấy ngày gần đây bọn họ nghe đến Chiến lão quân ủy nhắc tới quá cháu trai sự tình, quả thực so với trước đây nghe đến huấn luyện viên dạy bảo còn muốn nói nhiều. Chiến lão quân ủy chỉ cần vừa rời giường sẽ đứng ở cửa lớn với bọn hắn lải nhải quá cháu trai sự tình, cũng ngàn bàn giao vạn dặn, muốn là nhìn thấy có nữ nhân mang hài tử tới cửa, nhất định muốn thông báo hắn. Những câu nói này, bọn họ cơ hồ nghe đến lỗ tai đều có thể trường kén, cho nên, tại Mộ Nhất Phàm nhắc tới Chiến lão quân ủy quá tôn tử thời điểm, thật sự là không nhịn được muốn nhìn một chút. Dù cho mang theo Chiến lão quân ủy quá tôn tử tới cửa người là một nam nhân, nhưng là, này không nhìn còn khá, này vừa nhìn, tâm lý không khỏi thán phục, đứa nhỏ này thật mẹ nhà hắn quá giống nhau Chiến thiếu tướng. Muốn là nam nhân trước mắt đột nhiên đổi giọng nói đứa nhỏ này cũng không phải Chiến lão quân ủy quá tôn tử, bọn họ đều sẽ không tin tưởng lời của hắn. Mộ Nhất Phàm lời nói xong sau, bất quá lưỡng giây, binh lính phút chốc xoay người, bước nhanh đi vào bên trong đi, sau đó, đi tới, liền tăng nhanh tốc độ, chạy về phía đại sảnh. Mới vừa tới cửa, liền nghe đến Chiến lão gia tử tại đối lão quan kiện thở dài nói, lão thái, ngươi nói ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ta quá tôn tử a? Ngày ấy, tôn tử của hắn nói với hắn, mẹ của đứa bé muốn 2 ngày nữa mới mang hài tử tới cửa đến xem hắn cái này thái gia gia, nhưng là, đợi 4 ngày, hoàn không gặp người tới cửa. Hắn đều phải chờ tới tâm lực quá mệt mỏi. Thái Nguyên cười nói, lão gia, ngài liền đừng có gấp, thiếu gia tự nhiên nói mẹ của đứa bé qua mấy ngày hội mang hài tử tới cửa, liền nhất định sẽ mang tới. Nhưng là, tứ ngày trôi qua, làm sao hoàn không nhìn thấy người tìm tới cửa. Ngươi nhìn ta một chút, ta trông mong tôn tử trông được liền khí lực cũng không có, liền cốc trà cũng cầm không vững, liền ngay cả bước đi cũng không lưu loát. Ngươi nói Bắc Thiên đứa bé kia làm sao không thể thông cảm ta lão nhân này muốn gặp ngoại tôn tâm tình, hắn không thể chủ động một điểm đem hài tử nhận lấy, đến động viên ta lão già này sao? Báo cáo, binh lính đứng ở cửa hô. Chiến quốc hùng miễn cưỡng đến vứt cho binh lính một cái, có chuyện nói mau, ánh mắt. Bên ngoài có cái tự xưng gọi Mộ Nhất Phàm nam nhân, mang theo nghe nói là quân ủy quá tôn tử tới cửa tìm đến Chiến thiếu tướng. Binh lính vừa mới nói xong, Thái Nguyên liền thấy mới vừa rồi còn đang ai thán chính mình liền bước đi đều không lưu loát lão nhân, như một cơn gió chạy ra ngoài, cũng tiếng như hồng trung hô, ta quá tôn tử đâu, quá tôn tử ở đâu. Trông mong gần 1 tháng, cuối cùng đem quá tôn tử trông, lại không đến. Hắn đều muốn hoài nghi quá tôn tử hắn mẹ có phải là ghét bỏ nhà hắn cháu. Tại biệt thự ngoài cửa, Mộ Nhất Phàm nghe đến âm thanh vang dội, vỗ vỗ hài tử tiểu cái mông, cười nói, cũng là ngươi rất lớn mặt mũi, liền Chiến lão gia tử đều muốn đích thân ra nghênh tiếp ngươi. Mộ Kình Thiên hì hì nở nụ cười, lộ ra 2 hàng khả ái tiểu bạch răng. Chiến quốc hùng xa xa đến liền thấy cửa lớn ở ngoài tiểu hoa nhi, thâm thúy cơ trí con ngươi bỗng nhiên sáng ngời. Căn bản không cần đi hoài nghi, hài tử kia tuyệt đối là hắn quá tôn tử, quả thực cùng hắn tôn tử khi còn bé trưởng đến giống nhau như đúc. Hắn mặc dù đã phi thường khẳng định, thế nhưng, đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt thời điểm, vẫn là không nhịn được kích động hỏi một câu, ta quá tôn tử. Lẽ nào Chiến lão quân ủy cảm thấy được hắn không giống Chiến thiếu tướng sao? Chiến quốc hùng hưng phấn gật đầu liên tục, như, cực kỳ giống, cực kỳ giống. Hắn hướng hài tử đưa qua tay, đến, nhượng thái gia gia ôm ngươi một cái. Mộ Kình Thiên không có lập tức duỗi ra 2 tay, mà là nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Kình Thiên làm như thế, là muốn cho Chiến quốc hùng rõ ràng, hắn tại đứa nhỏ tâm lý địa vị là rất trọng yếu. Đây là ngươi thái gia gia, khoái cho ngươi thái gia gia ôm một cái. Mộ Kình Thiên hướng Chiến quốc hùng duỗi ra lượng cái tay nhỏ bé cánh tay. Chiến quốc hùng cao hứng tiếp nhận hài tử. Mộ Nhất Phàm lại nói, còn không mau gọi thái gia gia. Mộ Kình Thiên lúc này mới lên tiếng kêu lên, thái gia gia, hảo, hảo, hảo, hảo. Chiến quốc hùng cao hứng đến nói liên tục 3 tiếng hảo. Mộ Kình Thiên đem trước liền từ trong không gian lấy ra hồng đồng đồng táo tây, đưa cho Chiến Quốc Hùng, non vừa nói, đây là ta đưa cho Thái Gia Gia gặp mặt, ba ba nói, táo tây đại biểu bình an ý tứ, hy vọng Thái Gia Gia sau đó đều bình an. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, không nghĩ tới Mộ Kình Thiên còn có một chiêu này. Trước hắn, cũng không có như vậy đã dạy hắn. Đứa nhỏ này thật là có tâm. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy hài tử trong tay mới mẻ táo tây, vui vẻ đến đều không ngậm mồm vào được. Sáng sủa tiếng cười dẫn tới môn khẩu binh lính dồn dập liếc mắt. Bọn họ bao lâu không nhìn thấy Chiến lão quân ủy vui vẻ như vậy. Hắn tiếp nhận táo tây, đắc ý đối mặt sau đi tới Thái Nguyên nói rằng, lão Thái, ngươi xem, đây là ta quá tôn tử đưa cấp trái táo của ta. Có thể nhìn thấy quá tôn tử đã rất cao hứng, không nghĩ tới quá tôn tử hoàn đem ra tốt như vậy lễ ra mắt. Hắn nhất định muốn đem điều này táo tây dùng hệ băng dị năng độc, nhớ tới thời điểm có thể lấy ra nhìn. Thái Nguyên cười hít mắt nhìn cùng Chiến Bắc Thiên khi còn bé giống nhau như đúc hài tử, tâm lý không khỏi đối với nhân loại tạo vật kỳ diệu một trận cảm thán. Lão gia, chúng ta là không phải nên nhượng khách nhân vào nhà bên trong đi ngồi, không đúng vậy quá thất lễ. Chiến Quốc Hùng lúc này mới nhớ tới bọn họ còn đứng ở cửa lớn ở ngoài, nhìn ta cái này lão hồ đồ, đều không nhớ rõ muốn mời xử sự vào nhà bên trong ngồi. Hắn quay đầu xem Mộ Nhất Phàm, này vị tiểu tử, thực sự là khổ cực ngươi đem ta quá tôn tử đưa tới, đi, chúng ta vào nhà bên trong ngồi một chút, uống chén trà. Mộ Nhất Phàm tất nhiên là cầu cũng không được, tại tiến vào trước đại viện, lặng lẽ cùng trông coi tại binh lính ngoài cửa nói rằng, có thể hay không làm phiền ngươi đi một chuyến, đem Chiến thiếu tướng cấp gọi trở về, liền nói hắn nhi tử đổi về Chiến nhà. Binh lính nhìn thấy Chiến lão quân ủy cao hứng như thế, đương nhiên tình nguyện chạy chuyến này. Mộ Nhất Phàm theo sau tiến vào đại sảnh, tại Chiến Quốc Hùng đối diện ghế sofa ngồi xuống. Thái Nguyên lập tức cấp Mộ Nhất Phàm pha một chén trà. Mộ Nhất Phàm đã sớm khát nước, cho nên nói một tiếng cảm ơn sau, liền không khách khí cầm lấy trà liền uống. Tiểu tử, ta quá tôn tử hắn mẹ tại sao không có đến? Chính đang trêu chọc hài tử chơi Chiến Quốc Hùng hỏi. Khụ, đang uống trà phiền phức đỡ liền bị lời này cấp sặc đến. Mộ Kình Thiên vui cười hớn hở mà nhìn Mộ Nhất Phàm. Ngồi ở một bên Thái Nguyên nhanh chóng vỗ vỗ hắn lưng, không có sao chứ? Mộ Nhất Phàm vung tay, không có chuyện gì, không có chuyện gì mới là lạ. Hắn vừa nghe Chiến Quốc Hùng lời này liền biết Chiến Bắc Thiên vẫn không có cùng cao hứng nói rõ ràng hài tử là ai sinh việc này. Bất quá, cũng không thể trách Chiến Bắc Thiên. Dù sao Chiến Quốc Hùng tuổi tác đã cao, muốn là đem chân tướng nói ra, không chắc sẽ đem Chiến Quốc Hùng kích thích đến. Mộ Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng đem cái đề tài này ném cho Chiến Bắc Thiên, mẹ của đứa bé việc này, vẫn để cho Chiến thiếu tướng nói với các ngươi đi. Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên đều là người sáng suốt, nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không muốn đắc mẹ của đứa bé sự tình, cũng không có hỏi nhiều. Tiểu tử, vẫn không có hỏi ngươi tên gì vậy? Mộ Nhất Phàm không dám che giấu, ta họ Mộ, Hâm Mộ Mộ, tên đầy đủ gọi Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, Chiến Quốc Hùng nhẹ giọng niệm một câu, lập tức nghĩ đến cái gì, liền hỏi, ngươi là Mộ gia người, Mộ Nhất Hàng là ngươi ai? Ngã đệ, vừa dứt lời, trong đại sảnh bầu không khí chìm mấy phần. Trước, ta làm sao chưa từng nghe nói ngươi? Chiến Quốc Hùng hỏi, mới vừa rồi còn dùng vi người trẻ tuổi này là quá tôn tử mẹ nhà hắn thân thích, mới có thể sai người đem hài tử đưa tới. Lại không nghĩ tới sẽ là Mộ gia người. Chiến Quốc Hùng nghĩ lại vừa nghĩ, lẽ nào quá tôn tử hắn mẹ cũng là Mộ gia người, cho nên mới không dám đem hài tử đóng cửa lại đến. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này cũng thật là không dễ xử lý. Dù sao gần nhất bọn họ Chiến gia cùng Mộ gia quan hệ nhưng là càng nháo càng cứng, muốn đem quá tôn tử muốn đi qua, hoặc là hai nhà kết thân tựa hồ có chút độ khó. Nói đến hắn nhị tôn tử cùng Mộ Duyệt Thành nhi tử Mộ Nhất Hàng nháo lên việc này cũng định không giải thích được. Hắn nhị tôn tử một mực chắc chắn là Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước mới sẽ động thủ nổ súng bắn người. Nhưng là Mộ Nhất Hàng lại không thừa nhận có chuyện này, thậm chí rất thành khẩn tỏ rõ chính mình vừa tới Bi Thành. Xưa nay đều chưa từng thấy Chiến Nam Thiên, huống hồ vừa tới Bi Thành, tại lẫn nhau không biết thân phận của đối phương dưới, không thể nào biết tại quyền thế gia nhiều vô số kẻ bi trong thành tùy ý gây sự. Chiến Quốc Hùng luôn luôn xem người rất chuẩn, từ Mộ Nhất Hàng thái độ đến xem, hắn cảm thấy được Mộ Nhất Hàng không có nói láo. Nhưng hắn biết rõ chính mình nhĩ tôn tử, không là một cái hội tùy ý vu hại người khác người. Hơn nữa, tính tình ôn hòa lễ độ, tại đối mặt các loại đến đây người gây chuyện, không quản lý mình là đúng hay sai đều sẽ trước tiên xin lỗi, tái dùng lý phục người, là tuyệt đối sẽ không kích động đối với những khác người nổ súng. Có thể làm cho hắn nhị tôn tử động thủ nổ súng, nhất định là đối phương nói cái gì mới có thể triệt để chọc giận hắn nhị tôn tử. Nhưng hắn hỏi nhị tôn tử đến cùng là chuyện gì, nhị tôn tử rồi lại không nói, như là nói ra sẽ chạm đến hắn việc riêng tư. Cho nên, hắn cũng là không tiện hỏi nhiều, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán định ai đúng ai sai, cũng dẫn đến lưỡng người nhà quan hệ càng ngày càng cứng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Hàng sự tình, cũng là từ đây kết thù hận. Mặt sau chỉ cần hai người vừa thấy mặt, sẽ có thương đấu tình cảnh phát sinh. Sau, có dị năng, càng là huyên náo không thể tách rời ra. Khởi đầu, Chiến Quốc Hùng còn có thể cùng Mộ gia người đi ra bên ngoài ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí giải quyết sự tình, mà mấy lần đều không có kết quả. Hắn liền dần dần không nghĩ xen vào nữa những chuyện này. Chờ có chứng cứ chứng minh hắn nhị tôn tử có lỗi trước, hoặc là có cái gì cái khác tiến triển, hắn mới có thể lại ra mặt đi theo Mộ gia người tiếp tục đàm luận chuyện này. Nhưng là, Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Hàng giống như là đời trước kẻ thù, gặp mặt liền nháo. Hơn nữa, Mộ gia người mỗi lần đều nói là Chiến Nam Thiên động thủ trước, nếu như Chiến gia người lại không ngăn lại Chiến Nam Thiên hành vi, bọn họ cũng sẽ không khách khí nữa. Bọn họ Chiến gia sản xong sẽ không sợ bọn họ Mộ gia, cũng không có tái để ý tới Mộ gia người. Đối với bọn hắn mời, càng là cho rằng không có chuyện như thế, mà Mộ gia nhiều người lần mời không thành, không thể làm gì khác hơn là tìm tới cửa. E rằng liền bởi vì như vậy chọc giận Mộ Duyệt Thành. Sau, Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Hàng nháo lên, Mộ gia tuy rằng vẫn là cùng thường ngày đến Chiến gia đến đòi lý, làm đủ mặt ngoài công phu, nhượng ngoại giới người không cách nào nghị luận bọn họ Mộ gia. Nhưng là, lén lút lại tìm người đối phó Chiến Nam Thiên, hoặc là đối với bọn họ Chiến gia tạo áp lực, thậm chí là làm ra cướp vật liệu sự tình. Chiến gia không phải như thế dễ khi dễ, Mộ gia cướp vật liệu của bọn họ, vậy bọn họ cũng không khách khí cướp đi Mộ gia vật tư. Cho nên, Mộ gia cùng Chiến gia ở trong bóng tối so với ở bề ngoài huyên náo còn muốn kịch liệt. Nghe đâu, mấy ngày trước, hắn nhị tôn tử hoàn đả thương Mộ Nhất Hàng, bây giờ còn nằm ở trên giường không có xuống giường. Nếu như là trước đây, hắn e rằng còn có thể nhượng Chiến gia người dẫn người tới cửa nhìn Mộ Nhất Hàng, hoặc là chịu nhận lỗi và vân vân. Nhưng bây giờ hai nhà huyên náo như thế không vui vẻ, trực tiếp liền quên chuyện này, càng là không gặp Mộ Duyệt Thành bản thân. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn quá cháu trai mẹ rất có thể sẽ là Mộ gia người. Mộ Nhất Phàm cười nói, ta mấy ngày trước mới cùng Chiến thiếu tướng đồng thời hồi Bi Thành, cho nên, ngài chưa từng nghe nói ta cũng không kỳ quái. Hắn mặt ngoài cười, thế nhưng, trong lòng vẫn là đĩnh khẩn trương. Tuy rằng Chiến lão gia tử thái độ hiện tại cùng trước không sai biệt lắm, không có gì thay đổi, thế nhưng, trước mắt cái này Chiến Quốc Hùng cùng hắn trong hiện thực nhận thức Chiến Quốc Hùng quả thực liền là một người, cho nên, dùng hắn đối trong hiện thực Chiến Quốc Hùng biết rõ, Chiến lão gia tử càng là không có gì thay đổi, thì càng chứng minh hắn không hoan nghênh hắn. Ta quá cháu trai mẫu thân có phải là cũng họ Mộ? Chiến Quốc Hùng hỏi. Mộ Nhất Phàm hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, lẽ nào Chiến Quốc Hùng nhìn ra cái gì? Hắn tỉ mỉ quan sát Chiến Quốc Hùng biểu tình, nhưng không giống lắm là nhìn ra hắn chính là tỉnh Mộ Kình Thiên người, liền cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, là. Chiến Quốc Hùng ánh mắt càng ngày càng ám trầm. Hoàn thật sự là như vậy. Mộ Kình Thiên cũng nhận ra được Chiến Quốc Hùng bọn họ không hoan nghênh Mộ Nhất Phàm, lập tức hướng Mộ Nhất Phàm duỗi ra hai tay, ba ba, ôm một cái. Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên ngẩn ra. Ba ba, ta quá tôn tử gọi ngươi là cha, hắn không phải ta tôn tử nhi tử sao? Chiến Quốc Hùng khó có thể tin chừng Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ôm hài tử qua, giải thích, là chiến thiếu tướng nhi tử, thế nhưng hài tử gọi chiến thiếu tướng gọi là phụ thân. Đón lấy, hắn ở trong lòng yên lặng mà bồi thêm một câu, cũng là của ta nhi tử, là từ trong bụng ta sinh ra con ruột. Chiến quốc hùng thở một hơi. Thái Nguyên hỏi, tiểu thiếu gia có phải là nhận thức mộ tiên sinh làm cạn ba? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, tính là như thế này. Tình huống bây giờ đã rất tồi tệ, hắn có thể không dám nói nữa ra thật tình, chỉ sợ chiến lão gia tử phát tác bệnh tim. Chiến quốc hùng hừ lạnh, ngươi ngược lại là đòi một món hời lớn. Đúng rồi, ta còn không biết hài tử tên gọi là gì. Hắn phát hiện hắn quá tôn tử đĩnh kề cận Mộ Nhất Phàm, hơn nữa Mộ Nhất Phàm tại hắn quá tôn tử tâm lý tựa hồ chiếm đĩnh vị trí trọng yếu. Trước vào cửa thời điểm, Mộ Nhất Phàm nói cái gì, hài tử mới có thể làm cái gì, rất nghe Mộ Nhất Phàm. Ta gọi Mộ. Mộ Kình Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Nhất Phàm lặng lẽ ngắt một chút hắn tiểu cái mông. Mộ Nhất Phàm tâm lý liên tục cầu khẩn này tiểu oa nhi không muốn cho hắn thêm phiền, muốn là vào lúc này bị chiến lão gia tử biết đến tiểu oa nhi cùng hắn họ, không lột ra hắn, sau đó đem hắn ném ra chiến ra. Một cái gì? Chiến quốc hùng nghi hoặc. Mộ Kình Thiên lanh lợi, rõ ràng Mộ Nhất Phàm ý tứ, sửa lời nói, ta gọi Mộ Thiên, chiến Mộ Thiên. Thái Nguyên cười nói, tên thật không tệ, chính là cùng cha mình tên quá tương tự, rất dễ dàng gọi hỗn loạn. Chiến quốc hùng gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, hiền lành mà nhìn hài tử, hỏi, Mộ Thiên, ngươi mới vừa nói táo tây đại biểu bình an lời nói là Mộ Tiên Sinh dạy ngươi. Mộ Tiên Sinh là ai? Mộ Kình Thiên Dương giả vờ không biết chiến quốc hùng chỉ là ai. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, yên lặng ở trong lòng cấp oa nhi điểm cái khen. Chính là, chiến quốc hùng không dễ chịu ho nhẹ một tiếng, chính là ngươi ba ba. Tiểu oa nhi nhanh chóng gật gật đầu, ba ba giáo, ba ba tốt nhất. Hắn quay đầu tại Mộ Nhất Phàm cầm hôn một cái, nhượng ngồi ở đối diện chiến quốc hùng bước ao, đố kỵ, thật a, tâm lý cái kia chua a, hải tử từ vào cửa liền không có hôn qua hắn cái này thái gia gia. Mộ Nhất Phàm chỉ thiếu chút nữa bị chiến quốc hùng đố kỵ ánh mắt cấp chừng chết. Tiếp đó, chiến quốc hùng mỗi câu lời nói không phải mang chua chính là mang đâm, Mộ Nhất Phàm suýt chút nữa muốn qua đời, đối phương là trưởng bối, hắn có không tiện nói gì. Ngày hôm nay thực sự là xuất sư bất lợi, lần sau nhất định phải nghĩ một biện pháp để lấy lòng chiến quốc hùng. Hắn vốn là cho là chiến Bắc Thiên cũng ở nhà, mà nhìn thấy chiến quốc hùng tự mình ra đón sau, liền biết chiến Bắc Thiên không ở trong biệt thự. Hiện tại, hắn hận không thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhưng là, vào đầm rồng hang hổ sau, kia có thể nói đi có thể đi. May là, trước hắn nhượng binh lính đi tìm chiến Bắc Thiên. Tại chiến gia đợi hơn một giờ sau, đi tìm chiến Bắc Thiên binh lính đã trở lại. Báo cáo. Chính tại đồ hài tử chơi chiến lão gia tử ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Chuyện gì? Chiến thiếu tướng nói chừng mấy ngày không nhìn thấy hài tử. Muốn Mộ Tiên Sinh đem hài tử mang tới hắn trong doanh địa, gặp một lần hài tử. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức thở một hơi. Người binh sĩ này không về nữa, hắn sẽ bị chiến lão gia tử nói cấp đâm chết, kia chiến Bắc Thiên có thể thẳng tiếp về nhặt xác. Chiến quốc hùng mất hứng nói, trại bên kia như thế hỗn loạn, làm sao có thể nhượng hài tử qua bên kia, lẽ nào hắn sẽ không sẽ trở lại gặp hài tử sao? Trại bên kia ra một chút chuyện nhỏ, chiến thiếu tướng trong thời gian ngắn không về được, cho nên muốn Mộ Tiên Sinh mang tới. Chiến quốc hùng thật vất vả mới nhìn thấy hài tử, cái nào cam lòng cái này thả hài tử rời đi, mà binh lính lại nói, thiếu tướng nói, buổi tối sẽ phái người đưa hài tử hồi tới dùng cơm, hơn nữa, hài tử cũng sẽ ở tại chiến trong nhà. Hắn lúc này mới nhả ra, nhượng Mộ Nhất Phàm đem hài tử mang đi. Chiến quốc hùng đem người đưa ra cửa, cũng nhắc nhở, Mộ Tiên Sinh, ngươi cũng đừng trên đường đem hài tử mang về Mộ gia. Sẽ không. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngồi lên xe, lái xe rời đi. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy chiến gia càng ngày càng xa, lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Mộ Kình Thiên nói rằng, ba ba, thái gia gia hảo tưởng không quá yêu thích ngươi. Cái này ta sớm đoán được. Mộ Nhất Phàm tại đến chiến gia trên đường liền biết chiến quốc hùng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. ngày hôm nay chỉ là trong lời nói mang đâm, đã là cấp hài tử mặt mũi. Hắn dựa theo binh lính cấp địa chỉ, tìm được chiến Bắc Thiên Trại, kia là một cái cấp 3 trường học, là chiến gia tận thế sau chiếm lĩnh địa bàn, mặt sau vẫn luôn không, mãi đến tận chiến Bắc Thiên trở về, đem cấp 3 trường học giao cho chiến Bắc Thiên trong tay. Chiến Bắc Thiên liền dùng nó cho rằng chính mình trại, đem từ Di Thành mang tới mấy trăm người an bài ở đây. Trước đây đi theo bên cạnh hắn binh lính, tại tiếp đến chiến Bắc Thiên trở lại Bi Thành tin tức sau, cũng dồn dập mang theo ra người đi tới trường học tìm chiến Bắc Thiên, gia nhập trong đội ngũ của hắn. Mộ Nhất Phàm đi tới trường học cửa lớn, liền thấy chờ đợi đã lâu Trịnh Quốc Tông, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thật to. Mộ Kình Thiên nhìn thấy Trịnh Quốc Tông thời điểm, so với Mộ Nhất Phàm còn cao hứng hơn, thân thể thăm dò ra ngoài xe, cao hứng vẫy tay, Trịnh gia gia, Trịnh gia gia. Dù sao hài tử theo hắn hơn một tháng, kia có thể không cao hứng. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy hài tử, lập tức tràn ra nụ cười, chạy tới, Kình Thiên có muốn hay không Trịnh gia gia a? Nghĩ, Mộ Kình Thiên từ trước cửa sổ đưa tay ra, nhượng Trịnh Quốc Tông đem hắn ôm đi ra ngoài. Trịnh Quốc Tông đem hài tử ôm ra sau, nhìn thấy thu thập trên xe xuống Mộ Nhất Phàm, lập tức trêu ghẹo hắn, nhìn thấy chiến lão gia tử thời điểm, có sốt sáng không? Mộ Nhất Phàm phất tay một cái, đừng nói nữa, còn kém không bị hắn đuổi ra. Ha ha, chiến thiếu tướng biết mình ra ra khẳng định không cho ngươi sắc mặt tốt xem, cho nên, liền gọi binh lính đem ngươi kêu đến. Ha ha, vẫn là hắn đủ chi kỷ. Mộ Nhất Phàm cao hứng nở nụ cười, hắn ở đâu? Trịnh Quốc Tông hướng trên thao trường bên kia chỉ tay, ấy, đây không phải là hắn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.